Vạn đạo Long Hoàng, chương 1236, nhường hắn thành châu chết. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tạ Niệm Khanh mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người nàng ma khí chậm rãi thu liễm, như một kiện chiến giáp đồng dạng bao trùm ở thân thể. Diệt thần ma kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Tạ Niệm Khanh mi tâm phát sáng. Một thanh hắc sắc ma kiếm bay ra, hướng về phía trong đó một cái linh thần thất trọng cao thủ chém xuống một cái. Đối phương bộc phát công kích ngăn cản, nhưng Tạ Niệm Khanh ma kiếm lại như hư huyễn đồng dạng, từ đối phương công kích, còn có trùng điệp phòng ngự chém xuống một cái, từ đối phương lông mày chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, không có bất luận cái gì vết thương, nhưng đối phương con ngươi lại đột nhiên trừng lớn, lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Nhưng sau một khắc, người này ánh mắt tan rã, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Chết! Người này bị Tạ Niệm Khanh một kiếm đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, chém giết người này sau, Tạ Niệm Khanh điều khiển ma kiếm, thuận thế chém ngang, từ một người khác thân thể chém qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì vết thương. Nhưng người kia kêu thảm một tiếng, toàn thân rung mạnh, thân thể điên cuồng lui lại, trên người khí tức uể oải suy sụp, giống như nhận lấy trọng thương. Đáng tiếc, anh nợ em một câu yêu thương, Tạ Niệm Khanh nói nhỏ. Sau đó thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bạch. Hiển nhiên, một chiêu kia mới vừa rồi, đối chính nàng cũng tạo thành rất lớn gánh vác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, làm sao sẽ? Lỗ mũi đeo vòng thanh niên bên cạnh hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt thần linh hồn, thật là lợi hại thủ đoạn. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng là hắn nhãn thần bên trong quang mang càng thêm nóng bỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, cút ngay, vô dụng đồ vật. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên dậm chân mà ra, tùy ý nhìn cái kia thụ thương thanh niên một cái, lạnh lùng trách mắng một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thanh niên kia cắn răng, nhưng lại không dám có mảy may phản bác. Cái này lỗ mũi đeo vòng thanh niên, thế nhưng là Tây Thần Cung tam đại tối cường thiên kiêu một trong. Thực lực kinh khủng vô cùng, lại thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn căn bản không dám phản bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nữ, đầu hàng đi. Người mặc dù có mấy phần bản sự, nhưng là ở trước mặt ta, người không có phản kháng lực lượng. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên, một bước, hướng về Tạ Niệm Khanh đi đến. Trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thần bát trọng cảnh giới, Tạ Niệm Khanh ánh mắt lóe qua một tia kiên quyết. Cái này lỗ mũi đeo vòng thanh niên cho nàng vô cùng to lớn áp lực, nhưng là gọi nàng đầu hàng là không thể nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh thân hình khẽ động, như một sợi ma quang đồng dạng hướng về phía sau thối lui. Ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên không chút hoang mang, trên người có lôi điện lóe lên, hắn thân thể giống như biến thành một đạo thiểm điện, vạch phá hư không, cực tốc tới gần Tạ Niệm Khanh. Phần phật, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, lỗ mũi đeo vòng thanh niên vung tay lên, một đầu hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ xiềng xích hướng về Tạ Niệm Khanh quấn quanh mà đi. Thiên ma lực trường, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, thiên ma lực trường toàn lực bộc phát, đồng thời thi triển huyết mạch dung hợp, đem thiên ma lực trường uy lực tăng lên tới cực hạn. cái kia lôi điện xiềng xích, ở trong thiên ma lực trường, tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm, anh nở em một câu yêu thương, thật kỳ diệu lực trường, có lĩnh vực một tia uy năng, đáng tiếc, người tu vi quá yếu, lỗ mũi đeo vòng thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân lôi điện lóe lên, đầu kia lôi đình xiềng xích bỗng nhiên phát lực, đem thiên ma lực trường vạch phá vì hai nửa. Cực tốc hướng về Tạ Niệm Khanh quấn quanh mà đi. Anh nở em một câu yêu thương. Thiên ma đại thủ ấn. Tạ Niệm Khanh thiên ma huyết mạch. Liên tục đánh ra mấy đạo trường ấn. Nhưng bị lôi đình xiềng xích rút chúng sau đó. Trực tiếp nổ tung đến. Anh nở em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bạch. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói. Ở trước mặt ta. Người không có phản kháng lực lượng. Anh nở em một câu yêu thương. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên lạnh lùng mở miệng. Một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Diệt thần ma kiếm. Anh nở em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh cắn răng. Không để ý thương thế. Toàn lực bộc phát diệt thần ma kiếm. Nàng mi tâm phát sáng. Một đạo hắc sắc kiếm quang. Vạch phá hư không. Hướng về lỗ mũi đeo vòng thanh niên chém đi. Đối mặt một kiếm này. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Trên người lôi điện chi lực đại thịnh. Anh nở em một câu yêu thương. Cửu lôi kiếm. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên bàn tay chém xuống một cái. Một thanh lóng lánh lôi điện chiến kiếm chạm ra. Cùng Tạ Niệm Khanh ma kiếm chạm cùng một chỗ. Anh nở em một câu yêu thương. Đụng một tiếng, cửu lôi kiếm phát ra hừng hực quang mang. Hy vọng có thể ngăn trở ma kiếm. Nhưng cuối cùng, chỉ là chặn lại một bộ phận. Còn có một phần nhỏ. Tiếp tục hướng về lỗ mũi đeo vòng thanh niên chém đi. Cho ta ngăn trở, anh nở em một câu yêu thương. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên toàn thân phủ đầy lôi điện. Hình thành một kiện lôi điện chiến y tầng tầng trở ngại ma kiếm. Cuối cùng, ma kiếm bị tầng tầng suy yếu. Chỉ có một tia xông vào lỗ mũi đeo vòng thanh niên thân thể bên trong. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên thân thể như bị điện giật. Khẽ run lên, lui về sau một bước. Anh nở em một câu yêu thương. Đáng chết, dám làm tổn thương ta linh hồn. Lỗ mũi đeo vòng gầm nhẹ một tiếng. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Anh nở em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh thân thể mềm mại run rẩy, thân thể lui lại, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu nữ, lúc đầu không muốn thương tổn ngươi, là ngươi tự tìm, anh nở em một câu yêu thương. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên quát lạnh, toàn thân lôi điện tràn ngập, bước chân liên tục bước ra, cực tốc tới gần Tạ Niệm Khanh. Lục Minh, anh nở em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh tâm lý thán. Sau đó, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn. Coi như chết, nàng cũng sẽ không nhường bản thân rơi vào lỗ mũi đeo vòng thanh niên trong tay. Anh nở em một câu yêu thương. À, đó là cái gì? Bỗng nhiên, có một cái thanh niên nhìn về phía phương xa. Hét lên kinh ngạc, anh nở em một câu yêu thương. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên. Còn có Tạ Niệm Khanh. Vô ý thức hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy, cái hướng kia, có một ngụm máu hồng sắc quang trụ. Lấy một loại kinh khủng tốc độ ở di động. Giống như có một cây huyết sắc côn bổng. Phá vỡ hư không? Anh nở em một câu yêu thương. Ầm ầm, không gian nổ nát vụn thanh âm vang lên. Mấy người nhìn thấy, một cái thanh niên, lấy kinh khủng tốc độ. Hướng về bên này bay tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đem không gian đều đụng nát, anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh kinh hô, anh nở em một câu yêu thương. Người tới, chính là Lục Minh, người kia dừng bước, anh nở em một câu yêu thương. Một cái thanh niên dậm chân mà ra, ngăn khuất Lục Minh phía trước trên đường. Cút ngay, anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh. Đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình, lấy không thể ngăn cản tư thế. bao phủ ở cái này thanh niên trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thanh niên con ngươi kịch liệt phóng đại. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng. Thân thể ở không trung nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, Lục Minh thân hình lóe lên. Xuất hiện ở bên người Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Khanh, ngươi bị thương. Nhìn thấy Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khóe môi nhếch lên vết máu. Lục Minh tâm, liền là tê dần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lòng hắn bên trong cũng thở dài một hơi. Tạ Niệm Khanh không có việc gì liền tốt. Lục Minh, ta không sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh cười một tiếng. Xinh đẹp vô phương nhận biết. Nhường một bên lỗ mũi đeo vòng thanh niên đều nhìn ngây người. Tiểu Khanh, yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đưa tay, lau Tạ Niệm Khanh khóe miệng vết máu. Ôn nhu nói, nhìn thấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người thân mật biểu lộ. Cái mũi đeo vòng thanh niên, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám giết ta người. Còn dám đứng ở ta nữ nhân bên cạnh, tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nữ nhân, Lục Minh trong mắt, tóe phát ra băng lãnh sát cơ. Nhìn về phía lỗ mũi đeo vòng thanh niên. Nói, liền bằng ngươi một câu nói kia. Ta tất sát ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, giết ta. Tiểu tử, liền bằng ngươi. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên cười to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, cẩn thận. Người này là Tây Thần Cung Tam Đại Tối Cường Thiên Kiêu một trong. Lôi Ngưu, Tạ Niệm Khanh nhỏ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, hắn rất nhanh, liền sẽ biến thành châu chết. Lục Minh cười lạnh, dậm chân mà ra, hướng về Lôi Ngưu bước tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.